Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lôi ảnh nhà lớn. Khẩn đón lấy, thanh âm này lại nói, con kia lam mèo là nhị vĩ sao? Không phải có người nói trên người nó có chói mắt ngọn lửa màu xanh lam sao? Âm thanh cũng không lớn, nhưng rất chói tai. Phảng phất xuất từ một cái líu lo cãi vã bác gái hơi xa một chút nhị vĩ lúc này cũng bò lên. Quơ quơ đầu, cùng bát vĩ cùng nhìn lại nhưng là Jiraiya hai vai nơi chẳng biết lúc nào thêm ra đến hai con thể. Trạng khá nhỏ cóc, phân biệt làm lão ông, bà lão trang phục, rất giống một đôi vợ chồng già đứng ở Gamabunta trên người Jiraiya hình tượng cũng phát sinh ra. Biến hóa. Qua tay qua đủ, mặt thì lại phảng phất sưng lên đến giống như vậy. Hơi có chút nửa người nửa cáp dáng vẻ bà lão dáng dấp cóc lải nhải. Lão ông dáng dấp cóc thì lại quay đầu hỏi. Tiểu Jiraiya, ngươi làm sao sẽ lập tức đối đầu hai con vĩ thú? Đây là nơi nào? Jiraiya hơi thở ra một hơi. Nói rằng, ta phụng mệnh tập kích Vân Ẩn. Nơi này chính là Vân Ẩn Chi Thôn. Vân Ẩn Thôn. Bà lão cóc ngẩn ra, lão ông cóc nói, nghe đồn đệ nhất Hokage đem hắn bắt được 7 con vĩ thú phân phối cho ngũ đại quốc. Bát vĩ cùng nhị vĩ có vẻ như ngay ở Lôi Chi quốc Vân Ẩn Thôn là như vậy đi. Tiểu Jiraiya, không sai, dừng lại một chút. Lão ông cóc khẽ nhíu mày, sao rất giống, này hai con vĩ thú chính đang vì là Vân Ẩn chiến đấu. Jiraiya gật đầu, Vân Ẩn tựa hồ tìm tới khống chế hoặc là nói thuần hóa vị thú phương pháp. Hai người này không chỉ có vì là Vân Ẩn chiến đấu, thậm chí còn sẽ vì Vân Ẩn thôn bình dân cân nhắc, quả thực chưa từng nghe thấy, nếu không có bát vĩ. Nhị vĩ kiêng kỵ Ngộ Thương Vân Ẩn người, trận chiến này e sợ phải gian nan rất nhiều lần, lão ông cóc có vẻ rất kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Vĩ thú không đều là chỉ biết là phá hoại chakra hung thú sao? Ta nguyên bản cũng là muốn như vậy, nhưng sự thực hiển nhiên không phải như vậy. Chí ít ở Vân Ẩn không phải, Jiraiya trầm giọng nói. Xem ra các loại đại chiến qua đi, vĩ thú liền muốn trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, bà lão cóc phảng phất lúc này mới nhớ tới. Cái gì? Vỗ vỗ đầu nói rằng, ai nha? Thực sự là không hiểu nổi, đệ nhất Hokage thằng ngốc kia tiểu tử đến cùng là nghĩ như thế nào? Lại sẽ đem vĩ thú phân phối ra, vẫn là đệ nhị Hokage thông minh. Đáng tiếc không quá nhận người yêu thích, lão ông cóc chỉ khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến cư nhưng đã đánh tới trình độ như thế này ai? Nhẫn giới thực sự là một khắc cũng không yên tĩnh, làm phiền hai vị. Jiraiya vừa dứt lời, bà lão cóc cũng rốt cục im miệng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn, một người hai cáp phân biệt nhổ dầu, hỏa, phong, đan dệt hóa thành biển lửa, sức nóng huy hoàng, mãnh liệt giết hướng về bát vĩ Giyuki ánh lửa chi rừng rực, đem phụ cận chiếu ánh đến mấy như ban ngày. Thanh thế có thể nói cực kỳ hùng vĩ, bát vĩ thì lại nổi giận gầm lên một tiếng. Chakra nước cuồn cuộn, trong nháy mắt liền ở trước người tụ lên một đạo rộng rãi nước tường, oanh, chỉ nghe một tiếng. Vang thật lớn, ngũ hữu vệ môn dầu cháy rực diễm liền ở nước trên vách bỗng nhiên nổ tung. Sương mù hừng hực, liệt diễm chung quanh bắn ra. Đảo mắt ngay ở Vân Ẩn thôn đốt cháy nhiều chỗ, đại hỏa Gamabunta lại há to miệng rộng. Một đạo thô to dầu trụ tùy theo phun ra. Trợ lực ngũ hữu vệ môn. Liệt diễm lúc này ngập trời mà lên. Sức nóng tăng vọt. Trong nháy mắt liền phá tan bát vĩ tường nước phòng ngự dầu hỏa kéo tới. Lập tức bát vĩ cả người đều nổi lên liệt diễm. Tăng mạnh bản ngũ hữu vệ môn nhiệt độ. Cho dù lấy bát vĩ sự cường hãn cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lúc này gào gào kêu thảm thiết, lăn lộn đầy đất lên nhị vĩ vẻ mặt khẽ biến. cúi người há mồm, liệt diễm liền cuồn cuộn tràn vào trong miệng, phảng phất cá voi hút nước. Nhưng nó tuy rằng có thể hấp thu một phần hỏa diễm, nhưng đối với cốc dầu không thể làm gì, là lấy ngũ hữu vệ môn liệt diễm từ đầu đến cuối không có tắt. Nhất thời đem Bát Vĩ thiêu đến thê thảm cực kỳ cuối cùng. Bát Vĩ cả người chakra nước cuồn cuộn, hạ thân xúc tu bao quát trước bị chém đứt cái kia mấy cái dồn dập cấp tốc sinh trưởng. Đảo mắt liền đem chính mình gói lại, hống. Chợt nó xúc tu một tấm, ngọn lửa hừng hực lúc này bị cô lập ra đến hy sinh đi hết thảy xúc tu sau khi. Bát Vĩ rốt cục thoát khỏi dầu hỏa quay nướng, nhưng trạng thái rõ ràng mất giá rất nhiều. Cả người cháy đen, thở hồng hộc thấy Bát Vĩ suy yếu dáng dấp. Orochimaru đột nhiên trở nên hưng phấn, đầu lưỡi đỏ thắm liền liếm môi. Phảng phất trong lòng bay lên dị thường gì lớn mật ý nghĩ, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lại quay đầu nhìn lại, nhìn phía lôi ảnh nhà lớn phụ cận chỉ thấy cái kia cuối cùng còn có nổ phù chuyển sinh vân nhẫn. Lúc này thình lình đang bị hơn 10 tên vân nhẫn vây công. Vây công ninja bên trong có vân ẩn ám bộ, vân ẩn trung nhẫn thượng nhẫn. Cùng với hai tên hư hư thực thực phong ấn ban hoặc là chế tạo bùa sư ninja uế thổ chuyển sinh đi ra. Người chết, cho dù làm tế phẩm ninja khắp mọi mặt tố chất xuất sắc, thực lực cũng thường thường muốn mất giá rất nhiều là lấy tuy rằng có thân bất tử. Nhưng đối mặt như vậy đội hình, cái kia chuyển sinh vân nhẫn cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ lát nữa là phải bị hai tên hư hư thực thực phong ấn ban vân nhẫn phong ấn Orochimaru quyết định. Thật nhanh, kiếm chỉ dựng đứng bảo. Chuyển sinh vân nhẫn ngực, ánh lửa tỏa sáng. Chợt chỉ nghe, âm âm, một tiếng vang thật lớn. Giấu ở trên người lượng lớn nổ phù liền cùng nhau nổ tung. Liệt diễm nương theo sóng trùng kích quét ngang ra Orochimaru đặt ở chuyển sinh vân nhẫn trên người. Nổ phù, liền Bát Vĩ, nhị vĩ đều có thể nổ lật, huống hồ là một đám trung nhẫn, thượng nhẫn. Bởi vậy cái kia hơn 10 tên vân nhẫn thậm chí gần đây bộ phận ninja không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị cuốn vào ngọn lửa hừng hực cùng sóng trùng kích bên trong. Liền không kịp hét lên một tiếng liền nộp mạng mãnh liệt nổ tung bên trong. Lôi ảnh nhà lớn đồng dạng bị nổ đi nửa bên. Lảo đà lảo đảo Jiraiya, Orochimaru ngăn cản Bát Vĩ, nhị vĩ, chúng Konoha ninja tự nhiên thừa dịp khói độc chi lợi, tiếp tục ở vân ẩn thu gặt tính mạng thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. Đại địa một trận nước cuồn cuộn, độn ở lòng đất Shiranui Zenma đưa tay một phát bắt được cái vân ẩn trung nhẫn. Sau đó đi xuống đột nhiên lôi kéo phía trên mặt đất đúng lúc đọng lại. Vân nhẫn không kịp phản kháng, liền trực tiếp bị kéo đứt đoạn mất cái cổ, kêu thảm thiết nửa tiếng liền lại không động tĩnh từ lòng đất độn ra. Shiranui Zenma mới vừa ngẩng đầu, liền hơi choáng váng chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa. Thình lình chính là bị nổ nửa bên, lảo đà lảo đảo lôi ảnh nhà lớn xung quanh che kín tàn thi. Càng nhất thời không người trị thủ lôi ảnh nhà lớn. Chần chờ một phần 10 giây, Shiranui Zenma liền hai mắt sáng ngời, trực tiếp vọt tới tốt xấu là lôi ảnh nhà lớn. Làm sao cũng có ít đồ, chí ít đại khái suất có thể lục soát một ít tình báo tính văn kiện, cho dù chỉ tìm tới một ít tình báo, hắn nói không chắc cũng có thể nhờ vào đó miễn đi rất nhiều phiền phức. Trực thăng lên nhẫn nếu có thể tìm vận may nhặt được cái gì bí truyền mây lưu nhẫn thuật. Liền càng không cần nói. Về công về tư đều thiện lớn lao yên cấp tốc vọt tới lôi ảnh nhà lớn. Dương mắt quét qua. Shiranui Zenma lúc này tiến vào một cái nào đó văn kiện tán lạc khắp mặt đất gian phòng những văn. Kiện này đủ loại. Có chính là cuốn sổ. Có chính là một xấp giấy. Có nhưng là quyển trục. Trong đó phần lớn đều có chịu đựng tổn trên chiến trường tranh thủ từng phút từng giây. Siranui Genma không thời gian chân tuyển, trực tiếp tụ một đống vẫn tính hoàn hảo quyển trục, sau đó lấy làm ra một bộ phong vật pháp ấn mở ra. Đem trước mắt này trồng quyển trục một mạch phong ấn tiến vào quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.